Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 85, kinh hỉ. Chờ vào mùa thu, dần dần liền bắt đầu rõ ràng ban đêm trưởng ngày ngắn. Tiêu Tục mỗi ngày sớm trời chưa sáng liền dậy thật sớm vào chiều đi. Hắn khi đi trường xanh còn tại ôm chăn hô hô ngủ say. Chờ hắn xử lý xong chính sự trên đường vất vả hồi tiêu phòng điện thì trường xanh sớm đã ăn uống no. Đủ sau ủ rũ đánh tới. Tắm rửa xoát xoát sau quyền quyền chăn lại đi đen ngọt mộng đẹp hội chu công đi. Liên tục hơn 10 ngày. Vốn định thừa dịp đêm dài vắng người là lúc cùng chính mình tức phụ nói chút ngọt ngào mật mật tiểu. Tình thoại thuận đường làm chút xấu hổ sự nhi Tiêu Tục rất cảm thấy ủy khuất. Cảm giác mình bị thật sâu vắng vẻ. Tiêu Tục âm thầm tức giận cắn răng. Ngày hôm đó hắn xử lý chút tương đối khẩn cấp quân tình chính vụ sau còn dư lại toàn bộ đầy. Vội vã hướng tiêu phòng điện đuổi. Lần này hắn so với bình thường sớm gần 2 cái canh giờ. Cho nên hắn sẽ đi khi trường xanh đến còn chưa ngủ. Đang dùng bữa tối, Tiêu Tục nhìn này tràn đầy một bàn phong phú thức ăn. Tâm tình khá vô cùng, hắn rửa tay sau hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, thuận miệng nói, hôm nay đổ thật đúng là đúng dịp, bị thiện đang chờ chấm đâu, như thế chấm đến thật là có chút đói bụng. Trường xanh gặp nam nhân nhặt lên bạc đũa liền muốn, khởi động, nàng có chút lúng túng thấp khụ một tiếng, kia cái gì? Ngộ thu người lại đi ngự thiện phòng khiến cho người làm mấy cái bình thường hoàng thượng quen ăn. Đồ ăn, nàng cũng không dự đoán được hôm nay nam nhân trở về sớm như vậy. Cho nên hoàn toàn liền không chuẩn bị hắn đồ ăn. Những này hai chúng ta đều không nhất định có thể ăn xong. Vì sao còn lại mang thức ăn lên? Tiêu Tục kinh ngạc nhìn phủ kín mặt bàn đồ ăn có chút kinh nghi bất định. Trường xanh đương nhiên. Những thứ này đều là ta ăn, gần nhất khẩu vị tương đối khá đương nhiên có thể ăn xong. Chờ cung nhân đem sở hữu thức ăn toàn bộ mang lên là. Tiêu Tục nhìn một bàn đại trường hợp, một bàn chua cay bò kho, một chỉ hương lạt áp, một cái sóc quế cá, một đại cái đĩa nhan sắc sáng rõ rau trộn gà ti. Sắc màu mê người sườn chua ngọt. Vàng óng ánh xốp giòn bánh trứng gà, một bàn xanh biếc xào cải ngọt, hương sắc cá ảnh chụp, tây hồ cá canh, khoai từ cháo, thậm chí còn có một chỉ so với nữ nhân mặt còn muốn lớn hơn thạch anh chân giò lợn. Sau đó tại Tiêu Tục cắn chiếc đũa liên tục dại ra trong ánh mắt. Trường xanh không nhanh không chậm tư thái yêu nhã đem sở hữu đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Tại trường xanh cảm thấy mỹ mãn đứng dậy tiêu thực thì Tiêu Tục lặng lẽ gọi qua Ngộ Thu hỏi. Đã nhiều ngày, các người nương nương, khẩu vị vẫn luôn là tốt như vậy sao? Ngộ Thu gật gật đầu, những này qua các nàng cũng âm thầm lo lắng. Tuy nói có thể ăn là phúc, nhưng nương nương đây cũng quá có thể ăn. Nhưng nhìn hoàng hậu nương nương mỗi ngày ăn được như vậy cảm thấy mỹ mãn cũng không có cái gì. Không thích hợp, bọn họ cũng không thể nói những gì, chỉ là âm thầm bị không thiếu tiêu thực dược. Tiêu Tục trong lòng âm thầm suy nghĩ, này sẽ không ăn bị thương thân mình đi. Tuy nói giống như từ xưa đến nay còn chưa nghe nói qua cái gì yêu tinh bị no chết thần thoại truyền. Thuyết, nhưng chung quy, Tiêu Tục trong đầu hiện lên nữ nhân Doanh Doanh không chịu nổi nắm chặt tiểu eo nhỏ. Đỗ Tử Minh minh bạch trắng ở nơi đó cứ như vậy một điểm. Ăn nhiều như vậy vẫn là sẽ chống đỡ đi. Ngày khác khiến Diêm Vô Vọng cùng hắn nữ nhân một đạo tiến cung lặng lẽ. Dùng xong bữa tối, no bụng thì nghĩ dâm, dục. Tiêu Tục mặt dày mày dạn, làm nụng bán manh muốn cùng Trường Xanh cùng nhau tẩy uyên ương dục. Trường Xanh nghĩ mấy ngày nay nàng chẳng biết tại sao rất là ham ngủ. Đổ đúng là vắng vẻ nam nhân, hơn nữa bọn họ đúng là đã lâu không có làm xấu hổ chuyện. Nàng cũng là rất hoài niệm, vì thế liền ấm ờ đáp ứng, chờ hai người rút đi quần áo nhập vào ấm áp bồn canh chung. Trường xanh thoải mái mà nhẹ giọng than thở, toàn thân đều buông lỏng xuống, nhắm mắt lại hưởng thụ dòng nước âu yếm. Cánh tay khi có khi không hoa mặt nước. Tiêu Tục từ Trường Xanh cởi quần áo sau liền vẫn như có đăm chiêu nhìn chằm chằm hắn xem. Sắc mặt hơi hơi có chút cổ quái, dường như có chút muốn nói lại thôi. Trường Xanh phảng phất là cảm nhận được nam nhân kỳ quái đánh giá. Nàng mở mắt ra chiều Tiêu Tục nhìn lại, mắt trong hỏi ý tứ thực rõ rệt. Tiêu Tục ấp a ấp úng sau một lúc lâu, cuối cùng rốt cục vẫn phải lắp bắp lên tiếng. Xanh xanh, ngươi gần nhất có hay không có phát giác? Ngươi tựa hồ mập không thiếu. Ăn nhiều lắm như bỏ ăn, cũng sẽ thương. A, khụ khụ khụ, thân thể, hai chữ còn tại yết hầu không ra. Tiêu Tục liền bị một đạo kình phong quát nghiêng lệch tiến bể. Hung hăng sặc nước miếng, càng không ngừng ho khan. Trường Xanh hai tay chống nạnh, trên mặt đều là hung tàn. Nàng cắn răng cơ hồ là tại răng tại ma ra từng câu từng từ. Như thế nào, ta ghét bỏ ta mập, cho nên muốn tại làm mấy cái muội. Muội tiến vào, muội muội, hai chữ cắn được đặc biệt lại. Tiêu Tục vừa thấy tình huống không đúng, dựa vào cường đại cầu sinh dục vội vàng giãy giụa đứng dậy. Hoa thủy khó khăn chiều Trường Xanh đánh tới. Đem người hoàn toàn ôm vào trong ngực tâm nhi can nhi xin khoan dung. Không không không, không ghét bỏ ngươi béo. Chính là xem ngươi gần nhất ăn được thật có chút hơn. Lo lắng thân ngươi nhi có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn cho nên. A, đau, thật sự, ngươi tại trẫm trong lòng là đẹp nhất. Đừng nói ngươi là người nhân xâm tinh. Chính là béo thành heo tinh chấm cũng chỉ ngươi một người. A, đừng đánh, điểm nhẹ, bảo bối ngươi điểm nhẹ. Chấm chấm, sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng là lúc, Tiêu Tục nhân còn phải vào chiều sớm liền đứng dậy, đang tại thay y phục. Trường Xanh lại cũng phá lệ dậy, còn buồn ngủ, không ngủ no cả người hỗn loạn, ngã trái ngã phải. Nàng nhân hôm qua bị nam nhân nói lên cân, lòng tự trọng gặp cản trở, ái mỹ từ xưa liền là sở hữu nữ tính thiên tính. Liền xem như 500 tuổi đại yêu quái cũng giống vậy. Cho nên hôm nay trong lòng bách chính mình muốn sớm điểm rời giường không thể lại như trước mấy. Ngày kiểu trừ ăn ra liền là ngủ, không thì thật thành heo yêu. Tiêu Tục thấy nàng dùng rằng cũng đứng dậy. Vẻ mặt không ngủ no thống khổ biểu tình, sắc mặt cũng không quá tốt, liền có chút đau lòng, là chấm đánh thức ngươi. Tả hữu dậy sớm cũng không sự, như thật sự là khát ngủ liền lại nằm xuống lại nghỉ ngơi một chút. Miễn cho, Trường Xanh cả người đều đầu nặng chân nhẹ, bên tai tựa tại ong ong, căn bản không có nghe đi vào Tiêu Tục đang nói cái gì. Chỉ thấy thức dậy quá mau lại có chút đói bụng, trước mắt từng đợt phát hắc. Tiêu Tục thấy nàng bộ dáng này, cho rằng nàng là tham ngủ, có chút buồn cười, nhẹ nhàng xoa bóp nữ nhân hai má, liền tính toán đứng dậy rời đi. Ai ngờ hắn vừa mới xoay người, liền nghe phía sau bùm một tiếng. Hắn lập tức trở về quốc thân, liền thấy Trường Xanh từ trên giường té lăn trên đất. Hai mắt nhắm nghiền, môi nhếch, sắc mặt tái nhợt dị thường. Tiêu Tục trong lòng cả kinh, vội vàng đem người từ mặt đất nâng dậy ôm vào trong lòng bản thân. Xanh xanh, xanh xanh tỉnh tỉnh, Khả Trường Xanh một chút không có phản ứng, mềm nhũn tựa vào nam nhân trong ngực. Trong phút chốc, Tiêu Tục trên mặt huyết sắc lui tận, Tiêu Phòng Điện trong đầy ấp người. Sở hữu thái y đều bị hoàng đế gấp hống hống kêu lại đây. Thái y viện viện chính đang tại vì hoàng hậu bắt mạch. Trong điện lặng ngắt như tờ, Tiêu Tục như trong lồng khốn thú, đỏ ngầu mắt tại trong điện lo lắng đi qua đi lại. Thời khắc dày vò, gặp tôn thái y tiếp tục mạch cau mày, quá khứ hồi lâu đều không cái khôi phục, tim của hắn bị nhéo thành một đoàn. Lão thiên gia, nàng thật sự rốt cuộc không chịu nổi bất cứ nào rằng co. Cuối cùng rốt cuộc không nén được tức giận, Tiêu Tục kiệt lực khống chế khàn khàn run rẩy tiếng nói hỏi. Như thế nào? Hoàng hậu đến cùng như thế nào? Này, Tôn Thái Y cau mày. Hắn sờ sờ râu, nương nương dường như, không, nhìn lại không giống, thật có chút kỳ quái. Tiêu Tục gặp này từ lão đầu như vậy một bộ do dự bộ dáng. Nội tâm kinh hãi cùng bất an đã gần đến đem hắn bức điên. Liền tại hắn muốn giết người khi Lý Cửu Trương lảo đảo bò lết chạy vào. Hoàng, Hoàng thượng, Diêm tiên sinh, Diêm tiên sinh đến. Tại nhìn đến Diêm Vô Vọng cùng Cơ Như Ngọc bước nhanh đi vào tẩm điện thì Tiêu Tục trong mắt bộc phát ra mãnh liệt thần thái. Hắn nhanh chóng nghênh tiến lên, có chút không biết làm sao giải thích. Các ngươi mau đi xem một chút nàng đi. Không biết sao đột nhiên liền ngất đi. Diêm Vô Vọng cũng không nhiều nói vô nghĩa. Tiến lên chen ra thái y liền bắt đầu bắt mạch. Thật lâu sau, hắn cũng dần dần nhíu mày. Lại đổi chỉ tay tiếp tục tham mạch. Tiêu Tục bị hắn này một động tác sợ tới mức tâm thần câu liệt. Một cái thất lực thiếu chút nữa té ngã trên đất. Bị Lý Cửu Trương một phen đỡ ở. Diêm Vô Vọng lại là một trận lâu dài trầm mặc. Cái này ngay cả Cơ Như Ngọc cũng nôn nóng đứng lên. Như thế nào? Ngươi đến cùng được hay không nha? Không được ta đến. Diêm Vô Vọng có chút kỳ quái liếc một chút Tiêu Tục. Đứng dậy tại Cơ Như Ngọc bên tai không biết nói thầm những gì. Hai người kinh dị liếc nhau. Theo sau Diêm Vô Vọng nói rất có thâm ý lời nói. Tựa hồ là, ta không dám xác định, hoàng hậu thân phận đặc thù không giống thường nhân, vẫn là A Ngọc đến thôi, còn thỉnh cầu hoàng thượng khiến tả hữu tất cả lui ra thôi. Chờ trong phòng chỉ còn sót mấy người bọn họ sau, Cơ Như Ngọc lập tức tiến lên, nâng tay lên, một đoàn oánh bạch quang cầu từ nàng bàn tay chậm rãi dâng lên càng thay đổi càng lớn. Cho đến phát ra tia sáng chói mắt, sau Cơ Như Ngọc phản thủ một hồi đem nó sái hướng ngủ ở trên giường trường xanh, che tại trên người nàng. Theo sau Cơ Như Ngọc đưa tay phải ra đặt ở trường xanh phía trên nhắm mắt lại. Đợi đến những kia ánh sáng từ trên người trường xanh dần dần thối lui biến mất không thấy sau. Cơ Như Ngọc mới mở mắt ra, vẫn hơi cười ra tiếng, lẩm bẩm, này xuẩn nha đầu. Thật đúng là, mà thôi, nói liền hai tay kết ấn, hướng trường xanh vùng bụng nhẹ nhàng vừa để xuống, từng tia từng sợi oánh trắng linh lực mắt thường có thể thấy được chui vào trường xanh trong bụng. Trường xanh chậm rãi mở mắt ra, Tiêu Tục thấy vậy mừng rỡ như điên, nhào qua kéo lấy trường xanh tay gắt gao nắm ở trong tay. Run rẩy nói, xanh xanh, quá tốt, ngươi rốt cuộc tỉnh. Trường xanh như trước có chút mơ hồ, nàng nháy mắt mấy cái xem Tiêu Tục, đang nhìn xem đứng ở vài bước có hơn Cơ Như Ngọc cùng Diêm Vô Vọng. Ngây thơ hỏi, hồ ly các ngươi như thế nào ở đây? Ta đây là làm sao? Cơ Như Ngọc hai tay ôm ngực khẽ cười một tiếng. Ngươi ngu xuẩn, ngươi trong bụng có tiểu tể tử ngươi chẳng lẽ một điểm đều không cảm giác sao? A, trường xanh kinh dị. Ngươi, A Ngọc ngươi mới vừa nói cái gì? Trường xanh không thể tin hỏi, ý tứ liền là nói, A xanh, ngươi, có bầu, trong bụng có tiểu nhân nhân sâm. Diêm Vô Vọng tiếp nhận nói từng câu từng từ giải thích. Trường xanh ngồi tựa ở đầu giường, đem Diêm Vô Vọng phối trí bỏ thêm Cơ Như Ngọc, độc môn bí phương, thuốc dưỡng thai uống một hơi cạn. Sạch. Tiếp nhận Ngộ Thu đưa tới tấm khăn, vô tình hỏi, các ngươi hoàng thượng còn tại kia ngồi. Ngộ Thu cố nén cười ý gật gật đầu, hoàng thượng từ mới vừa khởi liền vẫn ngồi chưa từng đứng dậy qua. Còn vẫn càng không ngừng, hắc hắc, ngây ngô cười. Từ lúc biết được trường xanh có mang sau, Tiêu Tục nói muốn tỉnh táo một chút, sau đó một người ra tẩm điện, đuổi đi cung nhân, tìm cái góc. Mặt hướng vách tường ngồi xổm kia mãi cho tới bây giờ. Ngay cả hôm nay lâm chiều cũng không đi. Đây là Tiêu Tục từ nhỏ liền có thói quen. Giờ hắn nhận hết khi dễ, Một khi bị khi dễ ngoan sẽ đến sau hắn biến trở về một thân một mình yên lặng ngồi xổm góc tường ai cũng không cho tới gần. Dần già liền dưỡng thành thói quen. Một khi trong lòng có đại sự gì hắn biến trở về tìm cái góc tường ngồi nấm. Nhưng từ lúc hắn đăng cơ sau liền chưa từng lại như thế. Nay, hắn đã ở chỗ đó ngồi nhanh hai cái canh giờ. Sẽ không chân ma sao? Trường Sanh nghĩ rằng, không ma, một chút cũng không ma. Lúc này Tiêu Tục linh hồn đều muốn phiêu phiêu dục tiên phi thăng thành thần. Hắc, hắc hắc, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, hài tử của hắn có hài tử, hắn Tiêu Tục có hài tử, hắn Tiêu Tục cùng Xanh Xanh có hài tử. Vốn tưởng rằng đời này hài tử chú định chỉ là cái hy vọng xa vời. Không ao ước, hạnh phúc tới như vậy đột nhiên, lão thiên đãi hắn không tệ. Góc tường hắc hắc ngây ngô cười tiểu nấm trạng thái vẫn liên tục đến mặt trời lặn tây sơn ngày đen. Thùi mới thôi, Trường Sanh rốt cuộc nhìn không được. Tự mình xuống giường đem người cho ôm đứng lên. Tiêu Tục lúc này mới thoáng hồi phục chút thần trí. Sau đó hắn vạn loại tha thiết hầu hạ một lớn một nhỏ hai cái tiểu tổ tông dùng bữa. An nghỉ, thẳng đến đêm dài vắng người là lúc. Hắn nhìn nữ nhân điềm tĩnh ngủ vẻ mặt rất lâu sau đó. Hậu chi hậu giác nhớ tới. Hắn hôm nay không có đi vào chiều sớm. Vốn hôm nay sự phát đột nhiên. Lý Cửu Trương sớm đã đi báo cho biết qua đám triều thần hôm nay không lên triều. Chúng thần biết được hoàng hậu nương nương thân thể không thích hợp thánh thượng lưu lại làm bạn. Nhưng hoàng hậu người mang thai chi sự còn chỉ có Trường Sanh bên người thân cận chi nhân biết được. Ngày như vậy đại sự Tiêu Tục hận không thể lập tức liền chiêu cáo thiên hạ. Vì thế, nửa đêm canh ba, trong kinh sở hữu văn võ bá quan gia môn đều bị hoàng đế phái tới thị vệ vội vàng gõ vang. Nói thánh thượng khiến các vị đại nhân tức khắc tiến cung. Chúng các đại thần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, gặp hoàng đế nửa đêm gấp triệu, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì khó lường đại sự. Là Bắc Nhung đánh tới cửa nhà vẫn là trong cung hỏa bị đốt sạch. Đại gia vô hạng nghĩ nhiều, tay bận rộn giả loạn mặc xong quần áo, phong phong hỏa hỏa chiều trong cung đuổi, có chút lớn tuổi điểm lão thần thậm chí đi nửa cái mạng. Kết quả chúng thần dày mặc ngược, mũ mang lệch địa tâm nhanh như đốt tụ tập đến nghị sự điện. Cứ như vậy, mọi người đang đêm thu lạnh buốt, gió lạnh bên trong nhìn hoàng đế cười ngây ngô gần một canh giờ. Sau đó nghe hắn thình lình toát ra một câu. Chấm muốn làm cha, ngoặc kép chấm chấm, tác giả có lời muốn nói. Tiểu nhân nhân xâm ra ngoài rồi tương đương hoàng tang điên ư tương đương toàn văn hoàn. Ha ha ha, wow, ta ngày hôm qua đột phát đặc sắc nghĩ viết nữ phụ câu chuyện. Kết quả tiểu thiên sứ đều muốn ký lưỡi dao. Ta chạy chối chết. Ô ô ô tương đương không viết không viết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.